Tái ngộ, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn vừa lúc tiến vào, cười vỗ một bả vai Ứng Hạo. Ứng Hạo hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Mạnh Thiển Thiển thanh âm ở sau người vang lên. Học trưởng, anh có lạnh hay không? Áo khoác của anh em đặt trên lưng ghế. Chu Ngạn cười, tốt, không lạnh, em tìm Tiểu Quất được chưa? Ân, anh giúp em. Ứng Hạo nheo đôi mắt, chân dài bước, đi hướng xe bệnh viện thú cưng. Ở bên xe mấy nữ học sinh nhìn thấy anh tới, mặt hơi đỏ lên, sôi nổi chào hỏi. Ứng Hạo khóe môi hơi câu, gật đầu, đem lồng để ở phía sau. Tây môn bên kia chậm rãi ngừng một chiếc Bentley màu đen. Ứng Hạo di động theo sát vang lên, anh lấy ra nhìn, sau đó cất đi. Anh tiện tay túm lấy tay áo, đi hướng tây môn. Bentley chậm rãi lại chạy vài bước, thẳng đến bóng cây. Một tài xế mặc Âu phục màu đen từ trong xe xuống, kéo cửa xe ra. Ứng Hạo đi qua, khom lưng ngồi xuống. Trong xe có mùi đàn hương. Bên phải chỗ ngồi có một người đàn ông trung niên mặc tây trang dày da. Ứng Hạo, chú Viên. Viên Từ nghiêm mặt quay đầu nhìn anh, gầy. Ứng Hạo đuôi lông mày hơi nhăn, dựa ra sau, chân dài chồng lên nhau. Chú nhìn lầm rồi. Viên Từ nghiêm vỗ bả vai anh, chú nhìn cháu từ nhỏ đến lớn, còn có thể nhìn lầm sao? Ứng Hạo hừ cười một tiếng. Viên Từ nghiêm từ trên xuống dưới đánh giá anh, dựa vào tay vịn thấp giọng nói, có rảnh trở về nhà thăm ba cháu Khẩu Phong. Chú đoán Ứng Hàm rất nhanh trở lại. Ứng Hạo thân sắc phai nhạt rất nhiều, trong mắt hơi hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Viên Từ nghiêm nói, nên chuẩn bị liền chuẩn bị. Có cái gì muốn Viên thúc giúp không? Mua cho cháu chiếc xe đi, của hãng T. Viên Từ nghiêm sửng sốt, nửa ngày gật đầu, có thể. Vấn đề tiền bạc không cần cùng Viên thúc khách khí, chú nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn thử tính năng của chiếc xe kia xem. Anh quay đầu nhìn Viên thúc, lại cười nói. Viên Từ nghiêm nhìn anh vài giây, nở nụ cười, lắc đầu. Cháu nếu là muốn xe sớm đã muốn, lại ở ngay lúc này muốn. Viên thúc khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Ứng Hạo cười, ngón tay ấn cửa xe, khom lưng đi ra ngoài. Viên Từ nghiêm dựa vào xe, nhìn anh đi vào cổng trường. Lúc này mới phân phó tài xế lái xe. Tiểu Quất tính tình tương kịch liệt, không như Tiểu Bạch dịu ngoan, hoàn toàn không phối hợp. Một khi đụng tới lồng liền meo meo mà kêu, kiên quyết không chịu đi vào. Mạnh Thiển Thiển ôm đến mồ hôi đầy đầu. Này đã là lần thứ ba. Chu Ngạn chạy nhanh đem tờ giấy khăn cho cô lau mồ hôi, thấp giọng nói, nếu không hay là để Tiểu Quất lần sau đi. Mạnh Thiển Thiển lòng bàn tay vuốt dọc theo lông Tiểu Quất, nghĩ nghĩ, em đi theo đến bệnh viện thú cưng sao? Chu Ngạn cười, em đi làm bác sĩ thêm phiền sao? Chúng ta hội sinh viên có an bài sinh viên hỗ trợ. Lại nói, Tiểu Quất như vậy, nó lại chịu lên bàn giải phẫu sao? Mạnh Thiển Thiển, tưởng tượng đến hình ảnh nó dãy giụa, phía sau lưng cô liền ra mồ hôi. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Quất dịu ngoan, nói, được đi, chỉ có thể để lần sau. Nói xong, cô chụp lấy cái đuôi Tiểu Quất. Tiểu Quất phỏng chừng cũng phiền, bị chụp một chút tính tình cũng tới. Mèo một tiếng trực tiếp từ trong lòng ngực Mạnh Thiển Thiển nhảy xuống. Chu Ngạn cười nói, đây khẳng định là người cương liệt. Mạnh Thiển Thiển nhìn thân hình Tiểu Quất, trên mặt bàn mặt còn có hai cái lồng khác. Đi ra miêu phòng, Chu Ngạn đuổi kịp. Mới vừa ra miêu phòng, liền nhìn thấy Đường Tuyển đi tới. Đường Tuyển nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển chạy nhanh gọi, Thiển Thiển học muội. Mạnh Thiển Thiển đem cái lồng đưa cho hội học sinh, quay đầu vừa thấy, chào học trưởng. Đường Tuyển cười ra má lúm đồng tiền, thăm dò nhìn, anh đây là đến chậm rồi sao? Không cần hỗ trợ sao? Nói xong, anh ấy nhìn Chu Ngạn một cái. Chu Ngạn tay cắm túi quần, đuôi lông mày mang ý cười, liền đứng bên người Mạnh Thiển Thiển, có vài phần xứng đôi. Đường Tuyển cao tóc thật mạnh, có chút bực bội. Lúc này, chuồng chó bên kia truyền đến một ít tiếng thét chói tai. Chu Ngạn dùng mình, xoay người liền hướng chuồng chó chạy tới. Đường Tuyển thấy thế, cũng đi theo. Mạnh Thiển Thiển cũng đi theo được hai bước. Chu Ngạn ấn bả vai Mạnh Thiển Thiển. Em đừng theo tới, em lưu lại chờ bác sĩ có chuyện muốn hỏi hay không, cách chương.